chẳng qua chỉ là một đám phế vật thôi. Một tên đệ tử Tà Tông khinh thường cười một tiếng. Bỗng nhiên, một tiếng sấm sét lôi đình từ trên Tấn Hà truyền đến. Một người trung niên áng chừng 50 tuổi đang đạp nước mà đến. Trên người mang theo một cảm giác tang thương, trên mặt lộ vẻ lo buồn. Ánh mắt kia của lão tuyệt đối không phải người 50 tuổi có khả năng có được. Đệ tử đệ thất điện Sâm La đều bị khí tức trên người lão làm kinh động, nhất tề đưa mắt quay sang nhìn kỹ. Là trưởng lão thứ 8, chúng ta được cứu rồi. Mấy thiên kim tiểu thư phong gia đều kích động đến rơi lệ, rốt cuộc thấy được hy vọng. Trưởng lão thứ 8 có tu vi cao đến đáng sợ, đã tu luyện trên 100 năm, tại phong gia có được địa vị cực cao. Phong Thanh Dục nằm trên mặt đất, có hơi ngẩng đầu lên, nói: cường giả tuyệt đỉnh phong gia chúng ta đến, những kẻ tài nhân Sâm La điện các ngươi khó tránh dược tai nạn. Tiết Ít cười một tiếng mỉa mai, từ trong người lao ra hai đạo dị thu chiến hồn. Hắn mang theo một cây thần mâu, bay lên không bay lên, tà khí hào hùng quát: người phương nào tới đây? Người trung niên đạp sóng mà đi kia lập tức ngừng bước chân lại. Lão đứng ở trên mặt nước, nhàn nhạt cười nói: phong gia trưởng lão thứ 8, Phong Duy Đình. Một đệ tử Tà Tông như con khỉ ốm bay xuống từ thiên môn, thân thể tựa như con thoi lướt trên mặt nước. Hắn bay về hướng Phong Duy Đình. Những trưởng lão này của phong gia chẳng qua cũng chỉ là hổ giấy, chỉ có thể bảo ngược tại gia đình. Lão đại Sâm Lâm của chúng ta đều đã làm thịt phong gia để lục trưởng lão chặt rụng đầu nó như con chó. Cái tên trưởng lão thứ 8 này liền để cho ta tới đối phó hắn. Phong Duy Đình đứng ở trên mặt nước, bàn chân nhẹ nhàng đi một bước trên nước gợn. Một cơn rung động liền chấn động ra ngoài. Sóng nước càng ngày càng mạnh mẽ. Dao động làm cho mặt sông cơ hồ như muốn khuấy sông lật biển. Phốc! Hai chân của tên đệ tử đệ thất điện Sâm La bị một cỗ chấn khí vô hình đánh gãy. Một mảnh máu huyết bắn tung tói tại nửa người dưới của hắn. Nửa thân thể phía trên cứ như thế mà chìm vào đáy sông. Người của đệ thất điện Sâm La điện các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Thực sự đã cho phong gia chúng ta là dễ bắt nạt đến như vậy sao? Ngón tay trưởng lão thứ 8 Phong Duy Đình búng một cái trong không khí. Lập tức liền có 12 đạo linh khí bay ra từ ngón tay lão. Làm mặt nước trong hồ nước bị kích động lan tới. Như muốn phải nện vỡ chiến thuyền Tà Tông. Tiết Ít nhích miệng cười một tiếng. Hai tay đồng thời xuất ra một trường. Hai con dị thu chiến hồn mãnh liệt như nước cuộn trào. Liền bay ra từ trong bàn tay. Hồn thú dương nanh múa vuốt. Phát ra những tiếng gầm giống như trời long đất lở. 12 đạo linh khí do trưởng lão thứ 8 đánh ra đều bị chấn vỡ. Hai con dị thu chiến hồn lao điên cuồng trên mặt sông, kéo theo hai vệt sóng trắng cuồn cuộn. Sắc mặt trưởng lão thứ 8 trở nên cực kỳ nghiêm túc. Những đệ tử Tà Tông này quả nhiên cường đại. Chẳng qua mới khoảng 20 tuổi cũng đã so sánh hơn được 100 năm tu hành của lão. Hai chân trưởng lão thứ 8 trùng xuống, đứng thành thế trung bình tấn. Lão búng ra một ngón tay, trên đầu ngón tay hình thành một cỗ phong kình. Đó là tuyệt học đại phong kình của phong gia. Một mảnh gió giật cuồn cuộn thổi quét trên mặt nước tới, khiến cho dòng nước Tấn Hà đang chảy xiết đều phải dừng hết lại. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hai con dị thu chiến hồn bị công kích nện vào mà bay ngược trở về. Trưởng lão thứ 8 cũng liền lui lại 7 bộ. Huyết khí trong thân thể bốc lên. Đầu khớp xương trên ngón tay đều đau đớn muốn nứt ra. Sâm Lâm cười nói: Tiết Ít, tu vi của ngươi đã thụt lùi. Ngay cả loại nhân vật này đều không thu thập được. Có muốn ta đến trợ giúp ngươi hay không? Tiết Ít lạnh nhạt hầm hừ một tiếng, châm chọc cười nói: hắn dấu có nói gì đi chăng nữa cũng là tiền bối phong ra. Nếu như ta xuất một chiêu liền đánh gục hắn thì cũng quá không nể mặt mũi hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Tiết Ít sắc mặt trầm xuống, tay xách thần mâu trực tiếp xông lên phía trước. Chiến khí mãnh liệt trên người như nước cuộn trào. Thần mâu tựa như con rồng lượn đâm thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở vị trí ngực của trưởng lão thứ 8. Trưởng lão thứ 8 sắc mặt biến đổi đột ngột, tốc độ của hắn làm thế nào lại nhanh như vậy? Lại lần nữa lão đánh ra một đạo đại phong kình, nhưng mà lại bị dễ dàng đánh bại. Vị trí ngực bị thần mâu xuyên thủng ra một lỗ huyết.

ánh sáng của các thuật pháp nhuộm cho bầu trời ánh lên đủ mọi màu sắc. Chương 610 Huyền tinh phúc địa. Trên bầu trời dày đặc tu sĩ mặc áo bào đen. Có kẻ cưới thanh dương dị thú, có vài tên đang điều khiển tứ dực đại cầm. Chúng vây khốn cả huyền tinh phúc địa, không ngừng đánh ra từng đạo thuật pháp, tìm kiếm vị trí yếu nhất để ra tay xuất thủ. Cứ tiếp tục công kích dày đặc như vậy, muốn công phá huyền tinh đại trận chỉ là vấn đề về thời gian. Phong Phi Vân đứng ở trên một đỉnh núi xa xa, hai mắt nhìn về phía này. Tu sĩ đệ thất điện Xâm La điện thật sự quá nhiều. Đã vây chặt mỗi một phương vị của huyền tinh phúc địa đến chật như nêm cối. Căn bản không có khả năng len lén lẻn vào. Xâm La điện không hổ là tà tông đệ nhất thiên hạ trước đây. Chỉ vẻn vẹn là một đệ thất điện liền cường đại như thế. Vì muốn diệt tộc Phong gia, lại đồng thời đưa ra 6 vị cử kình. Trong lòng Phong Phi Vân kêu lên không thôi. 6 vị cử kình, đây là một cỗ chiến lực khổng lồ như thế nào? Bất cứ một gia tộc tu tiên nào của phủ Nam Thái đều không có khả năng có được 6 vị cử kình. Phong gia đã xem như xếp hạng hàng đầu trong các đại gia tộc ở phủ Nam Thái. Nhưng mà hơn 1.000 năm tích lũy, cũng mới xuất hiện 3 vị lão tổ cấp bậc cử kình. Trong đó còn có 2 vị đều đã đi vào tuổi già. Huyết khí đều đã không còn nữa. Chiến lực đã không biết bị sói mòn đến tình trạng như thế nào. Một vị cử kình là có thể khởi động một gia tộc tu tiên hàng đầu. Nhưng mà với Xâm La thập điện, trước mặt bất cứ một điện nào thì đều có thể dễ dàng tiêu diệt một gia tộc tu tiên hàng đầu. Tu sĩ tà tông tấn công huyền tinh phúc địa nhiều hơn vạn người. Nhưng mà Phong Phi Vân biết đây vẻn vẹn chỉ là một phần nhỏ trong đó. Còn các tu sĩ tà tông khác đều đã đi giết chuỗi đám đệ tử Phong gia đóng tại mỗi đại cổ thành. Tà tông làm việc cho tới bây giờ đều là nhổ cỏ tận gốc, lòng dạ độc ác, kể cả những chuyện không ra gì đều có thể làm được. Cũng chính bởi vì vậy, tu sĩ tu tiên giới mới sợ hãi người tà tông như thế. Đến sau khi màn đêm buông xuống, tà tông mới ngừng lại. Trên vạn tu sĩ tà tông đều canh giữ ở bên ngoài huyền tinh phúc địa. Chúng đốt sáng lên 36 chiếc đồng trụ, bên trong đồng trụ vọt lên dầu hỏa, nhóm lên đống lửa. Hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, nhuộm đỏ cả 99 tòa vân phong. Những tu sĩ tà tông này liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện tập thể, khôi phục linh khí tiêu hao ban ngày, chuẩn bị một vòng tiến công mới vào ngày mai. Lúc này có 2 đạo linh mang lao ra từ trong huyền tinh phúc địa. Đây là 2 tu sĩ tiền bối Phong gia, tóc hoa râm, thân thể lưng còng. Họ muốn thừa dịp cơ hội này chạy ra khỏi vòng vây của tu sĩ tà đạo để thất điện. Hưu, trên màn đêm phương đông, một tòa cung điện trắng như tuyết từ trên trời giáng xuống. Từ xa nhìn lại, tựa như một ngôi sao sáng ngời rơi xuống từ trên bầu trời. Một âm thanh uy nghiêm mà lạnh lùng truyền ra từ trong cung điện. Phong Tinh Nhiên, Phong Bình, các ngươi chạy thoát được sao? Một bàn tay thật lớn màu đen bay ra từ trong cung điện. Trong bàn tay nâng một đám mây màu đen, trực tiếp đè dí 2 tu sĩ Phong gia muốn chạy thoát ở trên mặt đất. Đừng, ta không muốn chết. Các ngươi quá độc ác. Rầm, rầm. 2 vị tu sĩ tiền bối Phong gia trực tiếp bị đánh thành bánh thịt. Huyết nhục đều bị lẫn vào trong đất đá. Quả thực máu thịt lẫn lộn. Phong Phi Vân đứng ở trong gió lạnh, trong lòng cảm giác cực kỳ cay đắng, tự nhủ. Phong Tinh Nhiên và Phong Bình chính là đệ nhị trưởng lão và đệ ngũ trưởng lão của Phong gia. Ngay cả bọn họ đều bắt đầu chạy trối chết, xem ra đệ tử Phong gia trong huyền tinh phúc địa đều bị hù dọa đến vỡ mật. Tu sĩ tà đạo đệ thất điện còn chưa tiến vào mà cũng đã tự rối loạn đầu trận tuyến. Lại có đệ tử của Phong gia chạy ra từ trong huyền tinh phúc địa, tiền tiền hậu hậu chừng hơn 100 người. Toàn bộ đều bị tu sĩ tà đạo đệ thất điện giết chết, thi thể bị dắt vào đồng trụ nướng trên lửa đỏ. Trong đó còn có một chút đệ tử Phong gia ý chí không kiên định, muốn đầu hàng trước đệ thất điện, trở thành người hầu của tu sĩ tà đạo. Nhưng mà sau một hồi bị trêu và làm nhục, cuối cùng cũng đã bị giết chết. Dưới 99 tòa vân phong, ánh lửa rực rỡ, huyết khí nồng nặc làm cho người ta buồn nôn. Điện hạ đệ thất điện Vạn Hương Sầm cưới trên một mảnh hoa vũ, rơi xuống cửa núi dưới huyền tinh phúc địa. Hai bên là đồng trụ cao 30 trượng đang thiêu đốt hỏa diễm hừng hực. Vạn Hương Sầm không chỉ có là điện hạ đệ thất điện, mà cũng chính là đệ nhất mỹ nhân đệ thất điện. Trên người nàng có mùi thơm trêu ngươi, như tiên mật tỏa vào trong không khí, bay ra xa trăm dặm. Nàng mặc chiếc áo bạch vũ lưu sa, vóc dáng xinh đẹp động lòng người, thanh cao thoát tục, mái tóc dài thả xuống từ trên đầu mãi cho đến ngang hông. Nàng có sự dụ dỗ của yêu nữ, cũng có dáng dấp của lăng ba tiên tử không thực giữa chốn nhân gian khói lửa. Phía sau nàng có bốn thiếu nữ người mặc hắc bào đi theo, đều là tóc túm đuôi ngựa, xinh đẹp tuyệt vời mà thanh tú, tuổi không vượt qua 20. Trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đóa tà liên, hoa sen màu đen. Vạn Hương Sầm ngừng bước chân, quyến rũ cười một tiếng. Nàng cười đến vầng trăng cũng phải thẹn thất sắc, âm thanh vang lên thật ngọt ngào. Dẫn tới một đội tu sĩ tà đạo đệ thất điện, dẫn tới một đám đệ tử trẻ tuổi phong gia bị trói vô đến trước mặt Vạn Hương Sầm. Chừng 46 vị anh tài hiếm có thuộc trực hệ phong gia, trên người có vô số vết roi và vết máu. Họ đều bị mạnh mẽ trấn áp phải quỳ ở trên mặt đất. Quỳ xuống, hỗn đàn, quỳ xuống cho ta. Những đệ tử trẻ tuổi phong gia này đều bị phong bế đan điền lại, trên người cũng không có một tia linh khí. Đầu gối bọn họ đều bị đá gãy, lúc này mới quỳ rạp trên mặt đất. Vạn Hương Sầm mắt nhung như trái hạnh đào, đôi mắt sáng ngời, nếu được so sánh với những vì sao trên trời cao thì vẫn còn sáng hơn. Nàng cao giọng cười nói: mỗi vị tiền bối phong gia, tiểu nữ tử biết các ngươi đều đang nhìn từ bên trong. Tin tưởng các ngươi cũng không nguyện thấy anh tài trẻ tuổi của phong gia liền chết đi như vậy. Không bằng các ngươi mở huyền tinh đại trận ra, ta đem những anh tài trẻ tuổi này của phong gia cho các ngươi vào trong đó. Từ bên trong huyền tinh phúc địa truyền đến một âm thanh lạnh lùng: tiểu yêu nữ, những dự kế này của ngươi há có thể lừa được chúng ta. Một khi chúng ta mở huyền tinh đại trận ra, đám tu sĩ tà đạo để thất điện các ngươi nhất định sẽ xông vào toàn bộ. Phong gia ta chẳng phải sẽ bị diệt tộc như vậy. Âm thanh này rất già nua, chính là một vị đại nhân vật phong gia ẩn thân giữa 99 tòa vân phong. Lão cũng không có hiện thân, nhưng mà khẳng định có khả năng nhìn thấy mấy chục vị anh tài trẻ tuổi phong gia đang quỳ trên mặt đất. Y đoàn chi, y đoàn sang, y sâu chinh gơ khu đoàn trang. Mò ràn huy sâu lãng nhiên lê vọng vọng. Y đoàn chinh, y đoàn sang, lê vọng xin lý thang. Y sâu chinh gơ, y đoàn chinh sang đô chi lãng. Y đoàn chinh, y đoàn sang, y đoàn nàng vọng đoàn.